Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2196, Lạc Đường. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cảm thấy nàng cùng Mai Tử Khanh trong lúc đó vẫn có chút tình nghĩa. Lúc trước Kim thuộc tính thế giới bản nguyên vẫn là Mai Tử Khanh bán cho nàng. Mai Tử Khanh lấy ra tờ giấy màu vàng kim giấy khế ước. Ở phía trên viết mượn, tiền kim ngạch, sau đó theo giai đoạn trả khoản, có một chút lợi tức. Cuối, cùng Mai Tử Khanh cùng Ninh Thư đều ký tên. Giấy khế ước biến thành hai phần. Mai Tử Khanh cùng Ninh Thư một người một phần, thu vào. Ninh Thư thích làm như vậy chuyện phong cách. Có lý có điều, chuyện gì đều có. Bằng chứng, cứ như vậy một tấm giấy khế ước, liền muốn 5.000 công đức. Quý không phải tờ giấy này, mà là quyền uy cùng cam đoan. Tờ giấy này là Mai Tử Khanh chuẩn bị, vì biểu đạt thành ý của mình. Mai Tử Khanh quyết định lá thăm loại khế ước này sách, tại bị xóa bỏ không cách nào. Bồi thường nợ nần thời điểm, linh hồn cùng bản nguyên linh hồn đều dùng để bồi thường chủ nợ. Mai Tử Khanh nhận được tiền, dùng 55 vạn công đức bắt lại hạt châu này. Mai Tử Khanh nhanh lên đem hạt châu thu lại. Vật chân quý như vậy, khó đảm bảo không có người muốn hạ độc thủ. Mai Tử Khanh trong mắt bạo phát ra hào quang óng ánh. Đừng đề cập cao hứng bao nhiêu nhiều vui sướng. Ninh Thư cảm thấy hiện tại giá hàng cao, cho nên hạt châu này mới đắt như vậy. Đặt ở bình thường, những này hạt châu nhiều lắm là 30 vạn liền có thể bắt lại. Đi. Bất quá cố gắng kiếm tiền chính là vì cho có thể mua những vật này. Tiền đập, tại trên tay vô dụng. Nếu như đồ tốt bỏ qua kia mới gọi thương tiếc chung thân. Tựa như trước đó bỏ qua thế giới thụ. Đến bây giờ Ninh Thư nghĩ tới đã cảm. Thấy ống thở đau, bị người dùng kim nhọn mãnh đâm đồng dạng. Ninh Thư nói, hiện tại ngươi muốn bắt đầu thu thập thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên chính là đem người tìm đến muốn khóc, hơn nữa có vẻ như hiện tại vật tư lại rất ít. Ngày khổ sở, có loại cả nước quần chúng đều phải nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt làm. Cách, mệnh cảm giác, nếu như Mai Tử Khanh muốn cấu trúc thế giới, muốn so nàng lúc kia khó khăn, thật nhiều lần, một là bởi vì giá hàng, thứ hai thứ này còn ít. Đúng vậy a, ta hiện tại cũng muốn bắt đầu góp nhặt, vạn lý trường chinh cuối. Cùng đi một bước, từ từ sẽ đến là được rồi. Có khởi đầu tốt, đợi chút nữa ta, mời ngươi ăn cái gì? Mai Tử Khanh một chút không có cảm thấy có nhiều gian. Nan, có hy vọng mới tốt. Tựa như Ninh Thư mỗi ngày ngóng trông chính mình tuyệt thế võ công đồng dạng. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh đều không có tâm tư. Ngược lại là có một bản một cái tiền bối lưu lại pháp tác cảm ngộ bút tích. Mà, lại là cao cấp pháp tác, không gian pháp tác. Ninh Thư nghe xong, có điểm hứng thú, cảm thấy chính mình ngoại trừ thủy pháp tác, cũng bởi vì muốn học tập cái khác pháp tác. Không gian pháp tác, nhất thuấn thiên lý, chỉ xích thiên nhai, loại này pháp tác cũng là đưa tay gian liền có thể giết người. Đưa tay liền có thể bổ ra một cái không gian, hay là tại giữa hai tay thưởng thức liền có thể hình thành một cái không gian, hai tay lăng không bóp, liền có thể đem một cái bóp nát, là không gian áp xúc, đem người giết chết. Trọng yếu nhất chính là cách không là vấn đề. Đi một bước liền có thể cách xa, vạn dặm, cũng có khả năng một người hướng ngươi đi tới. Rõ ràng đang ở, trước mắt, nhưng chính là đi không đi qua. Ninh Thư phát 10 vạn tín ngưỡng lực đem đồ vật đấu giá được tay. Notebook có, điểm ố vàng. Bên trong là một ít vẽ xấu đồ vật loạn thất bát tao. Phi thường, trừu tượng, muốn xem hiểu không quá dễ dàng. Ninh Thư cảm thấy là bởi vì chính mình không có nhập môn. Chưa có tiếp xúc qua. Không gian, mới không rõ những này trừu tượng đồ vật. Đấu giá hội kết thúc. Tư Thiên đi vào phòng. Nhìn thấy nhị nữ nhân đem chân vểnh lên tại trên bàn trà. Trên bàn trà đều là quang vỏ trái cây. Nhìn có điểm, bừa bộn, Tư Thiên bất động thanh sắc đến điểm lấy chân tránh đi trên đất dưa tử. Đối, Ninh Thư chắp tay hỏi. Thành chủ, cần phải về sau đem cái này phòng cho các người giữ lại. Ninh Thư khoát khoát tay nói. Không cần, ta cũng không phải thường xuyên tới. Trống không lãng phí tài nguyên. Người vẫn là để cho khách nhân giữ lại kiếm tiền đi. Người kiếm tiền nhiều, ta thu thuế mới nhiều. Hơn nữa loại này bao xương là muốn ngoài định mức thu phí. Tượng trưng cho thân phận địa vị, có ít người vẫn là nguyện ý tiêu ít tiền bày điểm phổ. Tư Thiên khóe miệng nhẹ cười, đối Ninh Thư chắp tay một cái. Nếu như thành chủ muốn đi qua, trước thời gian chào hỏi, Tư Thiên an bài cho ngươi phòng. Ninh Thư gật gật đầu. Theo ngươi, Tư Thiên người này có thể nói là chu đáo. Nếu như nàng lần sau đến không có bao xương, nói không chừng một cái khó chịu liền muốn làm ra chuyện gì. Tư Thiên trước thời gian tới nói, người muốn cho người giữ lại, người không muốn, người lần sau đến không nhất định có bao xương. Ninh Thư cảm thấy đây là một loại cường đại thể hiện. Người khác sẽ để ý nhất cử nhất động của ngươi, hoặc suy nghĩ dụng ý của ngươi, nghiên cứu ngươi hỉ nộ, yêu thích. Sẽ không có người rảnh đến đi nghiên cứu con kiến trong lòng là thế nào nghĩ, tất nhiên còn có chính là đối đãi tại chính mình nơi này bỏ ra tiền khách hàng. Tất nhiên muốn tốt, nhất là còn hình như là một người ngốc nhiều tiền thổ hào. Thành chủ, Ninh Thư liên tục cùng Tư Thiên hỏi thăm thế giới bản nguyên sự tình. Thật, không có sao? Tư Thiên liên tục nói không có. Cái gì thuộc tính thế giới bản nguyên đều không có. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh đều rất thất vọng. Mai Tử Khanh hiện tại là cái gì? Thuộc tính thế giới bản nguyên đều phải. Nàng là muốn quang ám thuộc tính thế giới bản nguyên. Hai người ra phòng đấu giá. Ninh Thư đối Mai Tử Khanh hỏi. Tiểu Hỏa lúc đi, còn đem hai khối tảng đá mang theo. Mang theo nha, người không phải nói làm Tiểu Hỏa sát người mang theo. Hắn là Tử Tâm Nhãn. Mai Tử Khanh nói. Muốn mời Ninh Thư ăn cơm. Ninh Thư không đi. Nàng muốn đi cái khác pháp tắc thành phố tìm một chút thế giới bản nguyên. Không tìm được nói còn muốn đi Cửu Cung Sơn đổi hồn thạch. Lần này Ninh Thư muốn đi vào tầng thứ hai. Đến nỗi nhiệm vụ từ từ sẽ đến. Dù sao thời gian còn nhiều. Mai Tử Khanh cùng Ninh Thư tạm biệt. Nói muốn đi làm nhiệm vụ. Đã giao dịch, không đến thế giới bản nguyên. Vậy đến nhận chức vụ thế giới bên trong đi tìm. Hiện tại còn muốn kiếm tiền trả nợ. Ninh Thư lại cảm thấy cùng Mai Tử Khanh quan hệ lại tiến một bước. Hẳn là so bằng hữu quan hệ hơi tốt một chút đi. Nhưng là nếu như không có giấy khế ước, Ninh Thư cũng là vạn vạn không dám vay tiền. Có đôi khi mở miệng làm cho người ta trả tiền là một cái chuyện khó xử vô cùng. Hơn nữa còn không phải số lượng nhỏ. Bất quá mượn đều cho mượn đi thì cũng thôi đi. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Ninh Thư cảm thấy cùng Mai Tử Khanh coi như có thể nói đến hợp. Tam quan cái gì? Muốn rèn luyện mới biết được. Tam quan khác biệt liền cảm giác đối phương là dị thứ nguyên. Hoàn toàn ở một cái thế giới. Hơn nữa tranh chấp mặt đỏ tới mang tay cũng là rất đáng sợ. Dụng tâm đi tốt chính mình con đường. Đồng bạn ngay tại phía sau của ngươi. Ninh Thư không có chút nào sợ hãi con đường này chính mình lại đi. Sẽ không, bởi vì người khác bão đoàn, mà thay đổi chính mình tam quan gia nhập. Sẽ chỉ, càng thêm khó chịu cùng cô đơn. Ninh Thư từng cái pháp tắc thành phố tìm kiếm thế giới bản nguyên. Đều là đi cửa hàng tương đối lớn. Cuối cùng đều không có tìm được. Cuối cùng. Ninh Thư thế mà tại không gian pháp tắc thành thị lạc đường. Lạc đường, nơi này có trùng trùng điệp điệp tầng tầng không gian. Một chút tiến vào không gian này, một chút không chú ý chui vào cái nào không gian. Hơn nữa còn có dáng dấp giống nhau đường đi, hoặc là nguy hiểm khu vực. Hơi không chú ý chính là không gian chi nhận chém tới, để ngươi đầu cùng thân thể điểm tại khác biệt không gian bên trong. Hết chương.